Vạn đạo Long Hoàng, chương 1748, Phượng Hoàng sao huyệt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Phượng Hoàng sao huyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tràn đầy nghi hoặc, không sai, Lục Minh, ở một tháng sau, Phượng Hoàng cung chư vị thánh tử thánh nữ, sẽ tiến vào một cái cũng đã hủy diệt Phượng Hoàng sao huyệt tìm kiếm một đoạn ngô đồng chi tâm, mỗi cái thánh nữ thánh tử, đều có thể mời mấy cái bằng hữu tương trợ ta lúc đầu cũng muốn tìm người hỗ trợ đây, nếu là thật sự có thể thành công, có lẽ thật có thể nhìn thấy cung chủ nàng lão nhân ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh giải thích nói. Người ta bằng hữu coi như không có chuyện này ta cũng khẳng định giúp, chỉ là cổ nguyệt thánh địa thiên kiêu đông đảo ta cái này tu vi, chỉ sợ cũng rất khó giúp một tay a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, sẽ không, bởi vì một lần này tiến vào chỉ cho phép minh thánh cảnh tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh nói, một nhóm bốn người, vừa đi một bên nói, Hoàng Linh cũng đem chuyện lần này, cặn kẽ nói một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai, ở không lâu trước đó, Phượng Hoàng cung phát hiện một cái Phượng Hoàng sao huyệt, đáng tiếc cái này Phượng Hoàng sao huyệt đã sớm hủy diệt, Phượng Hoàng sao huyệt bên trong Phượng Hoàng, cũng đã sớm chết mất. Phượng Hoàng cung cường giả tiến vào Phượng Hoàng sao huyệt dò xét, lại bị Phượng Hoàng tổ thần luân Phượng Hoàng Anh Linh vây giết, trọng thương chạy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua nhiều lần thăm dò, Phượng Hoàng cung nghiên cứu ra cái này Phượng Hoàng sao huyệt bên trong, có rất nhiều Phượng Hoàng chết rồi anh linh, những cái này anh linh, bình thường ẩn núp, nếu là có ngoại lai giả tiến vào, liền sẽ quần công. Càng là cường đại tồn tại đi vào, liền sẽ kinh động càng mạnh anh linh, ngay cả Phượng Hoàng cung đế cấp cường giả đi vào, đều trọng thương mà lùi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà càng là tu vi thấp đi vào, ngược lại sẽ không kinh động những cái kia cường đại anh linh, nhiều nhất kinh động một chút tu vi thấp anh linh. Phượng Hoàng cung cường giả còn phát hiện, ở trong Phượng Hoàng sao huyệt có một gốc ngô đồng cổ thụ, ngưng kết ra ngô đồng chi tâm, đây đối với Phượng Hoàng cung tới nói, là bảo vật vô giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Nên, Phượng Hoàng cung quyết định, ở một tháng sau, điều động Phượng Hoàng cung minh thánh cảnh thánh tử thánh nữ tiến vào Phượng Hoàng sao huyệt đi lấy kia ngô đồng chi tâm, mỗi người có thể mời ba cái Phượng Hoàng cung bên ngoài bằng hữu tương trợ. Kỳ thật, đây coi như là đối nhóm này thánh tử thánh nữ khảo nghiệm, nếu người nào có thể lấy được ngô đồng chi tâm, liền sẽ càng thêm lấy được Phượng Hoàng cung coi trọng, địa vị liền sẽ ở cái khác thánh tử thánh nữ phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn người vừa đi vừa nói, không lâu sau đó, một tòa hùng vĩ sơn phong xuất hiện ở trước mắt tòa sơn phong này, như một đầu dương cánh bay múa phượng hoàng, sinh động như thật. Ở trên sơn phong, tu kiến có rất nhiều cung điện, nơi này, liền là Phượng Hoàng cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phát hiện, nơi này tu luyện hoàn cảnh, so địa phương khác càng tốt. Lục Minh, hứa nhiên, sau này, các ngươi liền ngủ ở Phượng Hoàng cung, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh nói, cầu không được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười nói, chuyên cô tôi đốt nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này, so ở khách sạn, không biết mạnh bao nhiêu. Hứa nhiên tự nhiên liên tục gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.